Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã đến với group Đạo Quân. Chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 470 của bộ truyện Đạo Quân nhé. Lúc tối thì có thông báo là mình về muộn, nhưng mà xong việc sớm thì về phát live luôn. Live xong đi ngủ, rất là mệt. Xin chào Hoàng Nguyễn. Đúng rồi, 23 giờ, 23 này hơi sớm. Chào Ngư Đệ nhé. Ở trong này mình bận, mình không trả lời inbox được. Kiếm Lai thì vẫn đang ngừng ở tập 300, tập bao nhiêu nhỉ? Tập 325 mà mình không đọc tiếp được nữa. Thứ nhất là ít thời gian, thứ hai là bộ này nó khó quá. Hiện tại là mình ngồi đọc, thường là mình sẽ ngồi đọc live. Thế thành ra cái bộ Kiếm Lai chỉ đọc có nửa tiếng thôi, nhưng mà không thể live được. Mà lại ngồi phải render thì mình hơi ít thời gian. Mà chưa tính còn chi phí bản dịch các thứ, mà mở tiếp group thu phí các bạn xong lại không đọc được thì cũng rất là khó. Thì tạm thời cứ dừng ở 325. Cái group cuối cùng là tập 3-9 đến 325 nhé. Nếu mà có vào, hình như Ngự đã vào rồi sao? Thì cứ để inbox một tí nữa mình trả lời nhé. Bây giờ thì mời các bạn vào nghe tập số 470 của bộ truyện Đạo Quân. Yến Trục Thiên và Văn Hoa hồi phục cũng lục tục tới. Nội dung đều không khác mấy với Triệu Hùng Ca. Không cần quan sát gì, đều chắc chắn. Bất kể là Thanh Cửu hay là Từ Thiếu Đồng, chỉ cần được lựa chọn, chỉ cần có thể đạt được vô lượng quả, tất nhiên sẽ phạt. Nghi Hữu Đạo từ trên lật một ra một tờ giấy, đưa cho Lữ Vô Song nói. Lệnh hầu tử, chiếu nội dung thư, truyền tin tức. Lữ Vô Song thấy qua nhìn một chút, phát hiện là phân biệt gửi cho Yến Trục Thiên, Văn Hoa và Tây Hải Đường, đã không còn sự tình gì của Triệu Hùng Ca. Phía trên có Nghi Hữu Đạo tuyển chọn ra ba nhân viên của Phiêu Miệu Các. Ba người này hiện tại phân biệt ở Khí Vân Tông, Linh Tông và Thiên Hành Tông, là thành viên của Phiêu Miệu Các khống chế ba phái. Thóp của ba người được trần thuật rất rõ ràng, bảo đảm người Yến Trục Thiên ở trong bóng tối nghĩ biện pháp lấy thóp khống chế ba người này. Trong thư nhiều lần bàn giao, đừng bại lộ thân phận của mình. Ở trong bóng tối tiếp xúc, trong bóng tối khống chế, tình nguyện chậm rãi đến, còn nắm chắc tuyệt đối là hành sự, quyết không thể bại lộ. Lữ Vô Song vừa nhìn liền biết, Linh Tông cùng với Thiên Hành Tông, Yến Trục Thiên và Văn Hoa xử lý rất thuận tiện. Bên Khí Vân Tông không có người mình không tiện tiếp xúc, để Triệu Hùng Ca đi làm mà nói, ma giáo rất bất tiện, nên giao cho Tây Hải Đường đi nghĩ biện pháp. Xem qua nội dung ở trong thư, Lữ Vô Song gần đầu lên nói, người chuẩn bị khống chế ba người này, sau đó để ba người này tiếp xúc Hắc Thạch, Từ Thiếu Đông và Thanh Cửu ra. Nghi Hữu Đạo xì một tiếng tự diệu nói, người cảm thấy nếu Hắc Thạch, Từ Thiếu Đông và Thanh Cửu bị xúi dục hạ thủ với Ô Thường, Lam Đạo Lâm cùng Đốc Vô Hư thành công thì độ khả thi lớn bao nhiêu? Nguyên phi chính là vết xe đổ đấy. Độ khả thi rất nhỏ. Trong lòng Lữ Vô Song có đáp án rồi. Hồ Nghi nói, chẳng lẽ ngươi lợi dụng ba người này che giấu cái gì à? Nghi Hữu Đạo lắc đầu, không có che giấu cái gì, không có việc tìm việc mà thôi. Trước liên tiếp ra tay, nếu đột nhiên bình tĩnh lại sẽ chọc người suy nghĩ. Có hành động, Ô Thường sẽ kiên trì chờ đợi, sẽ không để Đốc Vô Hư và Lam Đạo Lâm manh động. Kéo, có thể kéo bao lâu thì kéo bấy lâu. Hắn đích xác là tận lực kéo dài. Hiện tại bên hắn đã chuẩn bị chu toàn, nhưng mà còn không có niềm tin tuyệt đối, không dám mạo muội phát động một kích cuối cùng. Đến một bước này, không có niềm tin tuyệt đối, hắn sẽ không vọng động. Cho nên hắn hy vọng ổn định Ô Thường, tận lực kéo. Nếu có thể kéo dài tới tu vi của hắn đột phá đến Nguyên Anh Kỳ, thì là kết quả tốt nhất mà hắn hy vọng nhìn thấy. Vô lượng thụ đột nhiên nở hoa, triệt để đánh loạn kế hoạch của hắn. Hiện đã hắn hy vọng lấy một loại phương thức khác đạt đến kết quả mình muốn. Lữ Vô Song không rõ, kéo như vậy có tác dụng gì? Nghi Hữu Đạo nói, chúng ta muốn lợi dụng Ô Thường, Ô Thường muốn lợi dụng chúng ta. Hiện tại song phương ai cũng không dám đả thảo kinh xả, đều là sợ manh động gây nên đối phương hoài nghi. Hiện tại chúng ta cũng không có biện pháp gì để giải quyết Đốc Vô Hư cùng Lam Đạo Lập. Đến mức độ này, hai gia hỏa kia tất nhiên là cảnh giác rất cao độ, không có dễ xử lý. Ô Thường hiểu rõ bọn hắn, cũng là người có thể dễ dàng tiếp xúc được bọn hắn. Chúng ta đã không có biện pháp, vậy để Ô Thường nghĩ biện pháp đi. Nói xong dương mắt nhìn Lữ Vô Song. Kéo tới lúc Ô Thường không thể kéo được nữa, Ô Thường tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Trên đỉnh núi, Ô Thường đón gió sừng sững. Hắn đang chờ đợi, chờ bên Mao Lư Sơn Trang hạ thủ. Hắc Thạch bước nhanh đi tới bẩm báo: Thánh Tôn, bên Thánh Cảnh phái người đáng tin đi tìm Thượng Tuyến, nhưng mà không biết là người nào. Đối phương dịch dung, chúng ta không dám đả thảo kinh giả. Kỳ thực người này giấu ở địa phương, cách lối ra Thánh Cảnh không tính quá xa. Giờ ngươi là chuyên phụ trách nội bộ Thánh Cảnh và Mao Lư Sơn Trang liên hệ. Ô Thường ngoái đầu lại: Chờ, đừng kinh động, bọn hắn sẽ không bỏ qua, nhất định động thủ lần nữa. Hắn vẫn đang chờ, chờ bên Nghi Hữu Đạo thì đang kéo. Như vậy thời gian từng ngày, một tháng lại trôi qua. Ở trong thiên hạ giao phong chí mạng nhất, một trận giao phong quyết định vận mệnh thiên hạ ẩn mà không lộ, đến nỗi khắp thiên hạ không người có thể nhận ra, dường như là hết thầy đều tiến hành như thường. Đầu đường người đến người đi, rộn rộn ràng ràng, xe đẩy mang theo hàng hóa đưa đến các nơi ở trong thành. Tiểu nhị trong cửa hàng khuôn mặt tươi cười nghênh đón, tiểu thương thét to buôn bán, người trưởng thành bận rộn ra sức đổ mồ hôi như mưa. Tiểu nhi ở trên đường chui tới chui lui, không có ưu lo. Còn có người bởi vì chuyện nhà hoặc là không cẩn thận va chạm mà nổ ra cãi vã và tranh chấp. Bây giờ Nam Châu đích xác đã có chút chèn chúc. Theo toàn bộ giàn giáo của triều đình Yến Quốc rời đến Nam Châu, phủ thành Nam Châu có thể nói là cực kỳ phồn hoa, đã là nơi tấc đất tấc vàng. Dù sao phạm vi thành trì của Nam Châu không thể so sánh với Yến Kinh. Theo đại lượng quyền quý và phú giả đi tới, một chút địa phương xó xỉnh đơn sơ ở trong thành thì cũng biến thành nơi giá cao, cũng có người ra tiền mua. Nơi này không phải là kinh thành Yến Quốc. Ở trên địa bàn của Thương Triều Tông, những hộ ngoại lai từ kinh thành đến kia còn không ai dám mạnh mẽ cướp đoạt, chỉ có thể khách khí dùng tiền mua. Không ít gia đình nghèo khó xem như là phát bút tiền tài. Còn tương lai nơi nào che mưa che gió, không phải những bách tính bình thường này có thể cân nhắc. Dù có cân nhắc thì cũng phải có biện pháp. Giải quyết khốn cảnh trước mắt tất nhiên sẽ trở thành ánh mắt lâu dài. Người nghèo chỉ có thể dùng ánh mắt thiền cận đối đãi với tất cả mọi việc. Đối mặt với loại tình huống này, Lam Nhật Đình chủ trì chính vụ cũng khó xử. Không tiện miễn cưỡng, chế bách tính, không cho phép bán đất. Người ta muốn sinh hoạt, người trả thù lao sao? Lam Nhật Đình có thể làm chỉ là tiến hành thu xếp bách tính ở khu vực rất xa xôi. Nói chung khu vực hạch tâm ở trong thành không ngừng bị người giàu có chiếm cứ, người nghèo gián tiếp bị trục xuất ra khỏi ngoại vi. Toàn bộ phủ thành Nam Châu như là công trường náo nhiệt, khắp nơi dỡ bỏ trạch viện cũ nát, khởi công xây dựng phủ đệ mới. Quyền quý và phú giả mua lại những tiểu viện rách nát kia, không thể ở nơi như vậy, khẳng định sẽ trùng kiến thành chỗ ở thích hợp. Trong lúc nhất thời, thợ thủ công bốn phương bị tiền công dụ hoặc, dồn dập lao tới. Thợ thủ công ở phủ thành Nam Châu là không đủ dùng, không ra giá cao, không tìm được thợ. Rất nhiều khách sạn người đông như là mắc cười, có chút khách sạn là cả tòa nhà bị người bao hết. Lúc này ở Nam Châu, chỉ cần tứ chi không thiếu, người người đều có thể tìm được việc làm. Nhiếp chính vương cường đại giống như Nam Châm, làm tài nguyên các phương quần quận chảy tới. Bên Yến Kinh lại từ từ quạnh quẽ. Ở trên lầu các, Cao Kiến Thành và Lam Nhược Đình nhìn cảnh tượng bên ngoài, đàm luận là sự tình Yến Hoàng Thương Kiến Hùng bị giam lỏng ở kinh thành. Thương Kiến Hùng mất đi tự do, mỗi ngày ở trong nồi nóng chửi bới thì không có sự tình gì khác. Chân chính lợi hại mà mất đi quyền lực, ngay cả tiểu thái giám hầu hạ sau khi không kiên nhẫn cũng dám bất kính với Thương Kiến Hùng. đám tần phi chỉ có thể giải quyết ấm no, không có việc gì cũng không cung cung kính kính nữa. Không ít cùng với thủ vệ ở trong bóng tối giao hợp giải sầu tịch mịch. Sự tình của Thương Kiến Hùng, Thương Triều Tông không chủ động hỏi. Cao Kiến Thành không tiện chủ động nói với Thương Triều Tông, nói với Lam Nhược Đình sẽ tương đối thích hợp. Hắn tin tưởng sau khi nói cho Lam Nhược Đình, Lam Nhược Đình tự nhiên sẽ báo cho Thương Triều Tông. Chức quan Cao Kiến Thành y nguyên là Yến Quốc Đại Tư Không, nhưng tư thái hắn rất thấp, mọi việc khắp nơi bẩm báo Lam Nhược Đình, trưng cầu ý kiến. Nói xong chính sự, Lam Nhược Đình chuyển đề tài tới việc tư. Nghe nói công tử Cao Thiếu Minh của Đại Tư Không cũng tới. Cao Kiến Thành khá cảm khái, buông tiếng thở dài. Hắn cuối cùng cũng coi như có thể công khai lộ diện, không cần trốn trốn tránh tránh. Lam Nhược Đình chắp tay. Đại Tư Không vì vương gia chịu nhục, ủy khuất công tử. Bây giờ bên Nam Châu sự vụ bận rộn, bên Ty chức thiếu người. Không biết Đại Tư Không có thể bỏ đi yêu thích để công tử đến bên Ty chức hỗ trợ không? Cao Kiến Thành minh bạch, nơi này không phải là Yến Kinh. Sau khi phá rồi lại dựng, không có mục nát như là Yến Kinh. Đặc biệt là vị trí của hắn, không tiện làm việc thiên tư an bài nhi tử của mình. Bằng không hắn vẫn dẫn đầu, phía dưới người người noi theo, sợ là sẽ làm cho Thương Triều Tông tức giận. Bây giờ vị này tự mình mở miệng hỏi người, này là báo lại cho Cao Kiến Thành hắn. Cao Kiến Thành chắp tay đáp lễ. Có thể đi theo Ty chính đại nhân là phúc khí quán, cầu còn không được. Ty chính là chức vị của Lam Nhược Đình ở Nam Châu. Dưới tình huống bình thường, luận cấp bậc còn đâu có thể so sánh với Đại Tư Không. Nhưng mà bây giờ không phải là tình huống bình thường nhé. Lam Nhược Đình lại nói. Nghe nói gia đình Đại Tư Không còn ở trong khách sạn. Vương gia từ lâu lệnh Ty chức giúp Đại Tư Không tìm kiếm nơi đặt chân thích hợp. Mãi đến gần đây mới tìm được địa phương thích hợp an bài. Địa phương khả năng không rộng rãi bằng Yến Kinh. Mong Đại Tư Không đừng ghét bỏ. Nói đến sự tình này, Lam Nhật Đình có chút buồn bực. Phát hiện vị này làm đủ tuyệt, không những không an bài nhi tử của mình, mà còn không an bài người nhà chỗ ở. Hắn không tin vị này không có tiền mua. Nhìn Thương Vĩnh Trung xem, mới tới tiền bỏ ra mua trạch phủ to lớn để gia quyến vào ở ngay. Nào có đạo lý Đại Tư Không một quốc gia mà vẫn được khách sạn. Cuối cùng Thương Triều Tông chịu không nổi, chỉ có thể chủ động an bài. Tất nhiên là không ít là chửi thầm đối phương, làm hắn tốn tiền oan. Cao Kiến Thành một bộ thụ sủng nhược khinh, không khách khí. Nhiếp Chính Vương ưu ái, lão thần kinh hoàng, không dám từ chối. Lão thần tạ ơn Nhiếp Chính Vương ân trọng. Hai người phân biệt. Cao Kiến Thành trở về khách sạn, trực tiếp bảo gia quyến dọn nhà. Một nhà rời tới nhà mới. Cao Kiến Thành thay đổi thường phục, yên lặng đi tới Mao Lư Biệt Viện. Trên danh nghĩa là đến bái phòng đương gia của Mao Lư Biệt Viện là Quản Phương Nghị. Tới Nam Châu đã có một đoạn thời gian. Sau khi mọi việc an bài xong, rốt cục đã đăng môn bái phòng. Hắn vào bên này vốn có liên hệ bí mật. Trước khi đến liên hệ tốt rồi, Quản Phương Nghị đã ở bên trong chờ đợi. Hai người gặp bên ngoài khách sạn một phen. Quản Phương Nghị mời hắn vào nói chuyện. Sau khi cho lui các loại tai mắt, tới mang theo Cao Kiến Thành tiến vào mật đạo. Trong mật thất, người hữu đạo mang theo mỉm cười chờ đợi. Vừa thấy mặt, Cao Kiến Thành vội vàng bước nhanh tiến lên hành lễ. Đạo gia. Người hữu đạo cười nói. Cao đại nhân, rốt cục lại gặp mặt. Quay đầu lại đưa tay mời ngồi, dùng trà. Cố nhân gặp mặt, tự nhiên không tránh khỏi một phen tâm sự. Nói về sự tình khi nào Thương Triều Tông xưng đế. Nghi Hiếu Đạo lắc đầu. Này không phải là sự tình ta cân nhắc. Vương gia khi nào xưng đế, sau khi xưng đế lại nên thế nào, là sự tình mà những triều thần như là Cao đại nhân bận tâm. Ta không tiện hỏi tới. Cao Kiến Thành vuốt râu trầm ngâm. Sau khi xưng đế, cũng không phải lão phu nên bận tâm. Đợi mọi việc thuận lợi, có thể vì vương gia hiệu lực đến đây, lão phù cũng nên quy ẩn. Nghi Hữu Đạo à một tiếng. Cao đại nhân ngôn ngữ tiêu cực, Chẳng lẽ ở chỗ này bị lạnh nhạt sao? Bên vương gia kia ta nói chuyện có lẽ cũng có chút tác dụng. Có cái gì không ngại nói. Cao Kiến Thành vội vàng vung hai tay, thân thể hiện nghiêng về phía trước, phun ra tiếng lòng từ phế phủ. Đạo gia, vua nào triều nấy. Dưới trướng vương gia, người thích hợp ngồi vị trí của lão phu là Lam Nhược Đình. Phúc không thể tận hưởng mới có thể lâu dài, cũng không phải là bị gạt bỏ gì, cũng không phải ý nghĩ tiêu cực, mà là lão phu tuổi thật đã lớn rồi, chân chính nảy sinh ý định tử quan. Kiều Hiếu Đạo minh bạch ý tứ quán, thay hắn châm trả. Sự tình ở trên triều đường, Cao đại nhân rõ ràng hơn ta. Cao đại nhân quyết định tất trải qua đắn đo suy nghĩ. Cao đại nhân tự mình làm chủ là được. Có gì cần có thể tùy thời liên hệ Ngưu Mỗ. Trong đình nghỉ mát, Từ Bình Hưu và Giả Vô Quần ngồi đối diện, một nói một viết. Bây giờ bên này vẫn giao phong với Tống Hoàng Ngô Công Lĩnh. Yến Quốc Thương Kiến Hùng tao ngộ chính biến, ở trong nháy mắt rơi xuống vực sâu. Cộng thêm Mục Trác Trần trì biến, hết một lần lại một lần dẫm vào vết xe đổ, làm cho Ngô Công Lĩnh rất cảnh giác. Đã bắt đầu tước đoạt quyền hành của Từ Bình Hưu. Từ Bình Hưu không chịu ủy quyền, mà sau lưng không chịu ủy quyền còn có Giả Vô Quần bày mưu tính kế, làm cho Ngô Công Lĩnh mềm không được, cứng lại không thể cứng, không biện pháp làm gì được Từ Bình Hưu. Đối mặt với cục diện như vậy, Giả Vô Quần viết xuống một câu: không tiếc quốc lực, lấy lợi ích làm tam đại phái làm trọng, giữ chặt kế sách này làm căn bản. Động thừa tường, động thừa tướng tựa như là động tam đại phái, Ngô thị sẽ không thể làm gì thừa tướng. Từ Bình Hưu xem qua thở dài một tiếng. Kéo dài như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ người chết ta sống. Khi nào mới kết thúc đây? Giả Vô Quần lại viết xuống một tờ giấy. Bão táp sắp tới. Từ Bình Hưu hỏi: gần không? Giả Vô Quần gật đầu. Tấn Quốc hoàn thành rời đô, không ngoài Thượng Bình Ba sở liệu. Thái Thúc Hùng quả nhiên rời kinh thành Tấn Quốc đến kinh thành Vệ Quốc cũ, định đô tại đây. Một mảnh ruộng đồng rộng lớn, sóng lúa như là phong ba. Đoàn xe dừng lại, Thái Thúc Hoàn Nhi kéo Thiệu Liễu Nhi, còn có hai thiếu niên và một hài đồng xuống xe. Mọi người dọc theo con suối uốn lượn rời đi, thưởng thức cảnh tượng được mùa sắp tới. Ca ca! Hài đồng chân ngắn đi không theo kịp, theo ở phía sau hồ. Phía trước truyền đến tiếng cười cười nói nói líu là líu díu của Thái Thúc Hoan Nhi. Phất tay chỉ, nói cho Thiệu Liễu Nhi, khu vực này đều là của nhà mình. Mọi người đã đi xem qua Thiệu Bình Ba hạ thủ đầu tư sản nghiệp trong kinh thành. Bên Thiệu Liễu Nhi tự nhiên là đưa một tòa nhà. Thái Thúc Hoan Nhi cũng mua một tòa nhà mình ưa thích, trêu đến các huynh đệ tỷ muội ước ao. Lại nhìn thấy ruộng ruộng lớn của nhà mình, làm cho nàng tâm tình rất tốt. Thiệu Bình Ba chậm rãi đi dạo ở trên bờ ruộng, phóng tầm mắt nhìn ra. Lão Thiệu, bên đám người Tử Ngọc đều phân chia tốt rồi chứ? Thiệu Tam Tỉnh nói. Phân chia là phân chia tốt rồi, chỉ là thu lễ trọng như vậy của đại công tử, bọn hắn đều có chút ngại ngùng. Thiệu Bình Ba nói. Nói cho bọn hắn, không phải tặng không, là sớm giúp bọn hắn mua lại, theo giá gốc trả tiền, không có gì phải ngại. Thiệu Tam Tình cười khổ. Nói rồi, chứng từ lúc buôn bán đều cho bọn họ xem, nhưng mà vẫn rất ngại, cảm thấy chiếm tiện nghi của đại công tử, xem như là ta cường hành bức bọn hắn nhận. Xem như ta cường hành bức bọn hắn nhận. Nhận là được. Thiệu Bình Ba không nhiều lời nữa, cúi người hái bông lúa, khá là cảm khái. Lại một năm được mùa nữa. Nếu như thế gian không có chiến sự, nếu như thiên hạ bách tính an cư lạc nghiệp, một màn trước mắt thực rất đẹp. Thiệu Tam Tỉnh nói. Trong lòng đại công tử biết khí Vân Tông thân bất do kỷ, có thể thấy Tấn Quốc đồng trình là không thể tránh khỏi. Cuộc chiến này sợ là không biết còn sẽ đánh bao lâu. Nhắc tới cũng kỳ, non nửa năm này các nơi trong thiên hạ tương đối an bình, dường như là lộ ra quá an tĩnh. Các nước bình an vô sự, các phái cũng yên phận, thế tục không nháo, tu tiên giới cũng không có nháo, tựa hồ là quá an tĩnh. Thiệu Bình Ba dõi mắt nhìn xa, mắt lộ ra sầu lo. Thời điểm này có thể an tĩnh sao? Càng an tĩnh càng không bình thường. Dưới bình tĩnh là vòng xoáy, đây rõ ràng là dấu hiệu trước khi bão táp tới. Ta xem thiên hạ đại thế, mơ hồ cảm giác phương các phương đều đang chờ đợi, tựa hồ là chờ đợi một bước ngoặt tới. Chỉ sợ Tấn Quốc bắt đầu đông trình, chính là thời cơ kia sẽ nhắc lên một hồi mưa gió lớn. Trận mưa gió này sẽ bao phủ toàn bộ thiên hạ. Thời điểm Tấn Quốc đồng trình khả năng chính là bão táp bắt đầu. Thiệu Tâm tình hoảng sợ. Trải qua non nửa năm này chỉnh đốn, cao phẩm đã có dấu hiệu chuẩn bị đồng trình. Kia chẳng phải là sắp rồi. Ánh mắt Thiệu Bình Ba nhìn về phía Bách Tính vui vẻ trong ruộng đồng, không nói. Không trả lời, có lúc chính là hồi đáp. Thiệu Tâm tình để hỏi. Một khi trận bão táp này kéo tới, sẽ kéo dài tới khi nào? Thiệu Bình Ba lại bước chậm phía trước, đưa tay đụng vào bông lúa, cảm thụ xúc cảm xẹt qua đầu ngón tay. Quyết chiến sắp tới, non nửa năm không có động tĩnh, song phương an tĩnh chỉ có một nguyên nhân, chính là chờ đợi. Vì cái gì phải chờ đợi? Nguyên nhân có thể để bọn hắn nhìn được tính là an tĩnh chờ đợi cái gì, đều là chờ một bước ngoặt đến, chờ đợi quyết chiến tới, hoặc là không động thủ. Một khi động thủ, song phương tất nhiên là một mất một còn. Bà Thánh ở ngoài sáng, nguyên nhân giả vô quần không dám bại lộ ngoài sáng tất nhiên là khuyết thiếu về mặt thực lực. Một khi quyết chiến, lá bài tẩy của hắn sẽ bại lộ, triệt để trở thành bị động. Cho nên hắn không động thủ thì thôi, một khi động thủ tất nhiên là một kích chí mạng. Ngươi hỏi trận báo táp này sẽ kéo dài tới khi nào sao? Song phương an tĩnh, hắn đều chờ đợi cho địch một kích chí mạng. Thậm chí ta hoài nghi Ba Thánh có phải đã nắm giữ ngọn nguồn gì của giả vô quần hay không. Bằng không vì sao nhịn được như vậy? Một hồi va chạm kinh thiên động địa sắp tới, là có thể kéo dài bao lâu? Dưới va chạm tất nhiên có một phương sẽ thịt nát xương tan, khả năng trở lại dây dưa như trước rất nhỏ, cho nên sẽ rất nhanh. Bão táp đột nhiên đến, sẽ đột nhiên tan, tan thành mây khói. Nhưng mà dư âm tất sẽ gột rửa toàn bộ thiên hạ. Thiệu Tam Tỉnh mắt ngưng thần lắng nghe, đi theo nhịp bước quán. Đại công tử cảm thấy sẽ thắng. Ai sẽ thắng đây? Thiệu Bình Ba hừ lạnh. Mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Thông thường đều là người trốn trong bóng tối chiếm tiện nghi. Giả vô quần, ngươi còn không biết sao? Hắn không có niềm tin chắc chắn có thể quyết chiến sao? Bằng vào thủ đoạn của hắn, đã đẩy đổ 6 người trong cửu thánh. Còn 3 cái kia, ngươi cảm thấy có khả năng thắng sao? Không ra ngoài ý muốn mà nói, 3 thánh tất bại. Thiệu Tam Tỉnh suy tư khẽ vuốt cằm. Lại nhìn Thiệu Bình Ba chậm rãi đi dạo, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khác. Đại công tử bị giả vô quần đè xuống rồi. Không thừa nhận cũng không được. Đối mặt trận bão táp sắp tới kia, đại công tử đã thành khán giả, không có lực nhúng tay. Từ khi giả vô quần tới Tấn Quốc bắt đầu ra tay, từng bước một đi tới, lại ném ra Lam Minh tiếp đại công tử đến, làm đại công tử dừng ở phía đối lập của cửu thánh. Một khi không tiếp xúc cửu thánh, hoặc là tiếp xúc không đến cửu thánh, sẽ không nắm giữ được tin tức tầng cao nhất, không đủ tình báo, sẽ triệt để trở thành khán giả. Cái gọi là người trong cuộc mơ hồ người bên ngoài rõ ràng, Thiệu Bình Ba cũng không có ý thức vấn đề. Nhưng mà Thiệu Tam Tỉnh rất rõ, bất quá hắn không biết cảm giác này có đúng hay là không. Trong mật thất, Lữ Vô Song, Vân Cơ, Quản Phương Nghi, Viên Cương, 4 tâm phúc bên người Nghi Hữu Đạo toàn bộ đến đồng độ. Là Nghi Hữu Đạo gọi qua, 4 người cũng kỳ quái. Non nửa năm này, phần lớn thời gian Nghi Hữu Đạo trừ quan tâm tình báo các phương một chút, thì ít khi phản ứng sự tình khác. Ở trên căn bản đều là chuyện tu tâm tu luyện. Cử chỉ này của hắn làm cho Quản Phương Nghi rất áp lực, chịu khó tu luyện theo. Người đến đông đủ. Nghi Húc Đạo đi tới sau bàn ngồi xuống, nhìn bốn người hỏi. Vương gia vẫn điều binh khiển tướng, chuẩn bị vật tư tác chiến chứ? Viên Cường nói. Bên Tấn Quốc triệu tập vật tư và nhân mã. Ở Tây Bình Quan thăm dò tình báo biểu hiện, Tấn Quốc tăng mạnh siêu tập tình báo với quân Yến và quân Hàn. Tấn Quốc đã có dấu hiệu đồng trịch. Vương gia không thể không sớm làm chuẩn bị. Không chỉ vương gia, bên Hàn Quốc cũng chuẩn bị. Nghiêu Hiếu Đạo nói. Xem ra đã đối mặt một cửa ải. Theo không kịp dòng suy nghĩ của người này, rất khó chịu. Quản Phương Nghi rất chán ghét trước mặt người này thường xuyên có cảm giác bị ngu, nhưng mà không nhịn được hỏi. Là có ý gì? Nghiêu Hiếu Đạo nói. Bên chúng ta có mồi treo Ô Thường. Ô Thường không hy vọng quân Tấn đông trinh nhanh như vậy. Bây giờ Tấn quân có dấu hiệu đông trinh, thì nói rõ hắn không cản được Đốc Vô Hư và Lam Đạo Lâm rồi. Nói xong thì dương mắt nhìn Viên Cường. Hầu tử. Kết thúc quan sát, ba người bị khống chế kia có thể an bài tiếp xúc Hắc Thạch, Thanh Cửu, Từ Thiếu Đồng. Viên Cường nói. Lấy vô lượng quả đến xúi dục sao? Nghi Hiếu Đạo nói. Không. Đối tượng chủ yếu là Hắc Thạch. Mục đích tiếp xúc cho Ô Thường một lý do thích hợp để liên hệ chúng ta là vì thành lập một con đường để Ô Thường cảm thấy sẽ không đả thảo kinh xả, nhưng có thể liên hệ với chúng ta. Lữ Vô Song cũng chút không hiểu. Thành lập con đường liên hệ với Ô Thường. Nghiêu Hiếu Đạo gật đầu. Đốc Vô Hư và Lam Đạo Lâm sẽ không quan tâm quốc lực của Tấn Quốc bị hao tổn. Bọn hắn chỉ muốn đạt đến mục đích. Chỉ cần có thể đạt được mục đích là được. Từ trước đó quấy rầy chiến lược của cao phẩm, bức bách cao phẩm cường hành tấn công Tề Quốc là có thể nhìn ra Tấn Quốc binh cường mã trắng có thể kéo lâu như thế, có thể kéo dài tới toàn diện chỉnh đốn xong xuôi, có thể kéo dài tới chậm rãi hoàn thành rời đô. Này rất không bình thường. Sau lưng tất là công lao của Ô Thường. Ta không biết Ô Thường dùng thủ đoạn gì ổn định Đốc Vô Hư và Lam Đạo Lâm, nhưng mà hiện tán không vững. Chúng ta nhất định phải choán một con đường lui, bằng không hắn dưới bất đắc dĩ rất có khả năng sẽ động thủ với chúng ta, lưu lại đường lui, chúng ta liền có thể bài trừ nguy hiểm này. Cho hắn một con đường liên lạc, nguyên nhân không phải là vì liên hệ với hắn. Sau khi khống chế người tiếp xúc với Hắc Thạch, chúng ta sẽ tiếp tục duy trì im lặng, tiếp tục bày ra trạng thái quan sát, tiếp tục kéo dài thời gian. Ta cần thời gian, tranh thủ kéo thêm 3-4 tháng là được. Có đường lui, nếu Ô Thường còn có biện pháp ổn định cục diện, thì sẽ duy trì tính nhẫn nại, sẽ không vội vã liên hệ với chúng ta. Nếu như hắn thực không khống chế được cục diện, thì sẽ chủ động liên hệ với chúng ta. Chỉ mong hắn không nên chủ động liên hệ. Nói chung nhất định phải cho Ô Thường một đường lui, bằng không rất dễ dàng phá cục. Chúng ta sẽ rất nguy hiểm, nhất định phải ngăn chặn nguy hiểm có khả năng xuất hiện. Lữ Vô Song nhíu mày suy tư. Vân Cờ và Quản Phương Nghi hai mặt nhìn nhau, tựa hồ nghe hiểu, lại dường như là không hiểu. Viên Cường không biết có nghe hiểu hay không, nói chung gật đầu, xoay người làm theo. Trong lầu các, ở tầng cao nhất, Ô Thường bồi hồi suy tư. Gần đây hắn thường ở vào loại trạng thái này, vì thế cục làm hắn dần dần có cảm giác áp bức. Thời gian dành cho hắn cũng đã không nhiều. Hắn có thể nhìn ra bên Mao Lư Sơn Trang cẩn thận từng ly từng tí, không dám gây ra động tĩnh quá lớn. Vì chưa ổn thỏa, đi từ từ, hắn cũng rất kiên trì chờ đợi. Nhưng mà tình huống trước mắt đích xác để hắn có chút không kiềm chế được. Lúc trước hắn vì ổn định Đốc Vô Hư và Lam Đạo Lâm, tìm không ra lý do khác, nói ra chuyện ma quỷ Thương Triều Tông là người quán. Bây giờ phải gánh chịu hậu quả vì lời này. Chứ còn có thể nói Tấn Quốc chưa hoàn thành chỉnh đốn. Bây giờ Tấn Quốc đã hoàn thành chỉnh đốn, còn muốn chỉnh đốn thành cái dạng gì đây? Lại kéo mà nói, sẽ làm cho Đốc Vô Hư và Lam Đạo Lâm hoài nghi. Mà Đốc Vô Hư và Lam Đạo Lâm đã đôn đốc xuất binh, Hắn không tỏ thái độ. Lúc trước bức Tấn quân tấn công Tề quân, hắn không có tỏ thái độ, cho nên lần này không biểu hiện ngược lại, nói còn nghe được. Nhưng một khi Tấn quốc tấn công, Thương Triều Tông xuất lĩnh nhân mã Yến quốc tất nhiên sẽ phản kích. Mà kết quả phản kích tất nhiên sẽ được rước lấy Đốc Vô Hư và Lam Đạo Lâm chất vấn. Ngươi không phải nói là ngươi là người của ngươi sao? Hai vị kia không phải là ngồi không, lại tìm lý do nào mà khác. Lại tìm lý do mà nói, chắc chắn sẽ không có tin tưởng, tuyệt đối sẽ hoài nghi Ô Thường hắn có vấn đề, có âm mưu gì đó. Chỉ sợ sẽ lập tức hành động, dẫn đến đà thảo kinh xả, dùng hết tất cả biện pháp biết rõ nguyên nhân là chuyện tất nhiên. Cũng bởi vì nói trước đó của hắn, hai lão quái vật kia cũng đã sớm nhìn chằm chằm vào Nam Châu. Mà hậu quả, đà thảo kinh xả là làm người Mao Lư Sơn Trang bỏ chạy. Hắn sao có thể để người chạy mất chứ? Thật đến một bước kia, hắn chỉ có thể thổ lộ thực tình, nhưng mà tuyệt đối không phải là hắn nguyện ý nhìn thấy. Giải quyết những tiềm ẩn chung quanh Mao Lư Sơn Trang kia. Đốc Vô Hư và Lam Đạo Lâm làm sao giải quyết? Mắt thấy cơ hội quét dọn tất cả, cản tay tới, sao có thể lỡ mất đây? Bên Mao Lư Sơn Trang không chút hoang mang, hành động từ từ thực để hắn cảm thức. Hắn tổng không thể chạy được nhắc nhở sao? Làm sao mà nhắc nhở? Bên kia tuyệt đối không chịu bất cứ gió thổi cỏ lay nào. Tiếng bước chân truyền tới, hắn vừa nghe liền biết được Hắc Thạch. Quả nhiên là tiếng gõ cửa của Hắc Thạch truyền tới. Thánh Tôn, vào đi. Ô Thường nói, cũng đình chỉ nỗi lòng bồi hồi bất định. Hắc Thạch mở cửa đi vào, chắp tay nói: Thánh Tôn, Mao Lư Sơn Trang có động tác. Căn cứ mật thư chặn lại phiên dịch ra, đã đồn đốc những người bị khống chế kia tiếp xúc Thanh Cửu, từ Thiếu Đông và ta. Tin tưởng Triệu Đĩnh nhất rất nhanh sẽ có tiếp xúc ta. Triệu Đĩnh chính là nhân viên của Phiêu Miễu Các cư trú Khí Vân Tông, cũng chính là người bị Mao Lư Sơn Trang trong bóng tối khống chế. Tâm thần Ô Thường rung lên, đợi non nửa năm, rốt cục đã chờ đến cái phản ứng bước tiếp theo. Hắn à lên một tiếng, hỉ nộ không tiện nói rõ. Rất tốt, nhớ kỹ, đối phương rất cẩn thận, sau khi tiếp xúc ngươi tất nhiên sẽ thăm dò, ngươi cần toát ra manh mối nguyện ý bị xúi giục. Hắc Thạch gật đầu, minh bạch, thuộc hạ chờ hắn tới tiếp xúc. Ra ngoài trở về, Triệu Dĩnh mặt ngoài như thường, nhưng mà trong lòng tràn đầy thấp thỏm, cũng tràn đầy hối hận. Hắn, người như danh, rất anh tuấn kiên cường, một bộ dạng đẹp đẽ có lúc sẽ thành ỷ lại, mà quan hệ trên thế gian này từ trình độ nào đó cuối cùng sẽ thành quan hệ nam nữ. Hắn ở phương diện này không thể khống chế được mình, đã cùng một nữ nhân ở thượng tuyến phát sinh sự tình không nên phát sinh, kết quả bị hào hữu phát hiện. Vốn cho rằng lần trước Phiêu Miễu Các gặp phải nhiễu loạn, hào hữu ngộ hại, sự tình triệt để trôi qua, ai biết bị người tìm tới. Đối phương chỉ chờ hắn giúp một chuyện, nói là có thù oán với một thủ hạ của Hắc Thạch trưởng lão, bị bức bất đắc dĩ giúp người báo thù. Sau khi làm xong sự tình này, hắn biết càng lún càng sâu. Quả nhiên không ngoài dự đoán, lại bị tìm tới, lại có việc cần hắn hỗ trợ. Mà sự tình lần này để hắn minh bạch đối phương được người nào, trong lòng tràn đầy kinh hoàng. Trong đêm đang làm nhiệm vụ tuần sát trong phạm vi bản thân phụ trách, chợt nghe hương rượu. Theo hương rượu tìm tới, phát hiện trên một cây thông bên vách núi ngồi một người uống rượu. Người nào? Triệu Định quát một tiếng. Người trên cây quay đầu liếc nhìn, chính là Hắc Thạch. Triệu Định thấy vậy tranh thủ hành lễ. Trên mặt Hắc Thạch mang theo ý say, trên dưới liếc mắt nhìn hắn, ở miệng vò rượu, quay đầu lại tiếp tục ôm vò rượu uống. Nhưng mà trong bụng chứa không phải là rượu, mà là một bụng tâm tư chưa được chỉ rõ. Triệu Đĩnh lưu cũng không phải, đi cũng không phải. Theo lý thuyết đối phương không phản ứng, hắn nên thức thời lui lại, nhưng mà sau khi xoay người đi ra vài bước lại không nhịn được quay đầu lại, lại đi vài bước, lại quay đầu lại. Cuối cùng dừng bước, ngựa sau lưng bước quách, bước hắn để tiếp xúc hắc thạch. Nhưng mà hắn không có quá nhiều cơ hội đơn độc ở chung với hắc thạch, bây giờ dường như là vừa va vào một cơ hội. Nhưng mà người sau lưng bức hắn để hắn làm sự tình khiến hắn phải đối mặt vực sâu, khiếp đảm sợ hãi. Nhưng hắn như là từng bước một rơi vào, làm quá nhiều sự tình không quay đầu lại được. Thóp và uy hiếp đều trong tay của đối phương. Đối phương đã dám bức bách, hắn liền không được lựa chọn. Sau khi do dự mãi, Triệu Đỉnh xoay người, bước chân có chút hèn nhát, từ từ đi tới bên vách núi, đến gần cây thông thử hỏi. Trưởng lão. Hắc Thạch quay đầu hỏi. Có chuyện gì? Triệu Đỉnh thử hỏi. Vì sao trưởng lão lại tới nơi này uống rượu một mình? Hắc Thạch lãnh đạm nói. Không được sao? Chẳng lẽ người cũng muốn tới quản ta? Triệu Đỉnh vội nói. Không dám. Bất quá có thể từ trong lời nói của đối phương nghe ra dị dạng. Cái gì là ngay cả ngươi cũng muốn quản ta? Toàn bộ thiên ma thánh địa, vị này có thể nói là dưới một người, mà trên vạn người. Trừ thánh tôn, còn ai có thể quản hắn đấy? Làm sao từ trong lời nói này nghe ra một chút thù oán nhỉ? Thêm nữa, người ở hậu trường bức bách, Triệu Đỉnh phảng phất như cảm giác trước mắt là cơ hội. Cùng hắc thạch trường lão đơn độc ở chung, hơn nữa hắc thạch hơi chánh choáng say, là ngàn năm một thuở. Thời điểm bục quang rấp lóe suy nghĩ nên làm sao mở miệng, hắc thạch phất tay vùng cái, ném vỏ rượu qua quát một tiếng. Uống! Triệu Đỉnh trở tay không kịp tiếp vỏ rượu. Sững sờ, xúc cảm ước chừng dường như là còn có nửa vỏ rượu. Hắc thạch phất tay, trong hang động lại bay ra một vỏ, rơi vào tay hắn, xé giấy dán, lại lần nữa ngẩng đầu chè chén. Triệu Đỉnh ôm vỏ rượu có chút do dự. Hắc thạch đã tận lực giúp một tay sáng tạo cơ hội, ở trong lòng không khỏi chửi bới. Bọn chuột nhát gan, tưởng lão tử không biết người muốn làm gì sao? Bên này nắm giữ cơ mật của Mao Lư Sơn Trang, sự tình từ đầu tới đuôi còn rõ ràng hơn Triệu Đỉnh. Kéo dài một lúc, cuối cùng Triệu Đỉnh quyết định thử một lần. Ngược lại thái độ người của hậu trường cũng chỉ là để hắn trước tiến thăm dò, gọn gàng dứt khoát, hiển nhiên là không có hiện thực. Sau khi suy nghĩ nhiều lần, Triệu Đỉnh nhẹ nhàng rơi trên cành cây, đánh bạo chậm rãi ngồi xuống, nhìn hắc thạch cũng ôm vào rượu uống một hớp. Hai người ngươi một hớp, ta một hớp, an tĩnh một lúc lâu, Triệu Đỉnh rốt cuộc không nhịn được mở miệng. Hình như trưởng lão đang có tâm tư, thuộc hạ nguyện giúp ngài phân ưu. Phân ưu? Người giúp ta phân ưu sao? Hắc thạch cười, sau đó thở dài. Nhớ lúc đầu, người khác không nói, chỉ nói phiêu miễu các người hoành hành thiên hạ, ở ngoài thánh cảnh của ai ngoan ngoãn, ai không ngoan ngoãn thuận theo. Nhưng bây giờ rơi vào như vậy, người phân ưu cái gì? Người có thể có biện pháp giải quyết sao? Triệu Đỉnh vội nói. Sự tình lớn như vậy, thuộc hạ tự nhiên là bó tay. Bất quá có thánh tôn anh minh, có trưởng lão tại đây, thuộc hạ tin tưởng hết thầy đều không là vấn đề. Hắc thạch hừ hừ. Nịnh nọt. Ta lại có thể có tác dụng gì đây? Vô lượng quả bị trộm, ý nghĩa trong thiên hạ ẩn giấu một nhóm tu sĩ nguyên anh kỳ. Ngay cả ta ngoài cũng phải cẩn thận, bằng không khó giữ được cái mạng nhỏ này. Triệu Đỉnh cảm giác vị này thật có chút say rồi. Bình thường sẽ không nói loại lời người khác chí khí, diệt uy phong nhà mình. Ánh mắt lấp lóe thử hỏi. Nếu trưởng lão đạt được vô lượng quả, đột phá thế nguyên anh cảnh, cái bọn chuột nhát kia nhất định là không đáng sợ. Trưởng lão, lẽ nào trong thiên hạ này không bao giờ tìm được vô lượng quả nữa sao? Hắc thạch cười gằn. Chỉ sợ người trộm trái cây sớm đã hưởng dụng sạch sành sanh rồi. Người tìm đến cho ta được sao? Triệu Đỉnh nói. Vạn nhất vô lượng quả trong tay bọn chuột nhát kia không có dùng hết thì sao? Lấy thực được thánh tôn, một khi cấp đến tay tất nhiên sẽ ban thưởng cho trưởng lão. Hắc thạch nhàn nhạt nói. Vô lượng quả là có thể tùy ý ban thưởng sao? Triệu Đỉnh đánh bạo tiến thêm một bước. Nếu bản thân trưởng lão tìm được thì sao? Trưởng lão dám dùng không? Ý tứ là không sợ rước lấy thánh tôn bất mãn sao? Hắc Thạch nghiêng mắt nhìn hắn, ý vị thâm trường nói: thay đổi là ngươi, ngươi dám dùng không? Lời đến đây thì dừng, Chỉ Long uống rượu. Có mấy lời không cần phải nói rõ, suy bụng ta ra bụng người. Triệu Dĩnh đã hiểu, cũng tiếp rượu uống rượu. Hắc Thạch lại chờ nói tiếp, kết quả không đợi được. Triệu Định uống xong nửa vò rượu kia, mượn cớ còn đang làm nhiệm vụ xin cáo lui. Bước đầu thăm dò đến mức độ này đã đủ rồi, có thể mang tình huống báo lại cho hậu trường quyết định. Như vậy liền xong. Hắc Thạch quay đầu liếc nhìn Triệu Đĩnh rời đi, tương đối im lặng. Do bán lại không thể bước đối phương nói cái gì, quá chủ động không thích hợp. Bất quá hắn có thể cảm giác đối phương và người sau lưng rất cẩn thận, mà Triệu Đĩnh thăm dò cũng đích xác để trong lòng hắn dâng lên tâm tư không nói lên được. Trên tay Mao Lư Sơn Trang thật còn vô lượng quả sao? Hắn đã có dự định mật mưu tranh thủ, nhưng mà Ô Thường không phải là ngồi không. Hắn dám khẳng định Ô Thường sẽ không giao hết sự tình cho hắn. Sau lưng khẳng định còn có người ở trong bóng tối hành sự. Triệu Đĩnh khẳng định cũng bị Ô Thường theo dõi, chỉ sợ ngay cả Hắc Thạch hắn cũng không ngoại lệ. Suy nghĩ nhiều lần không tìm được biện pháp thích hợp, trong nội tâm suy tư cũng chỉ có thể khẽ than thở một tiếng, lòng tràn đầy phiền muộn, uống hết vò rượu mới rời đi. Tim của Ô Thường bẩm báo. Tìm Ô Thường bẩm báo. Ô Thường nói: tốt, sau khi đối phương thăm dò hẳn sẽ hành động. Nhưng sự tình dường như là không dựa theo phương hướng hắn đã dự đoán đi tới. Mình xin phép ngừng đây nha mọi người nhé, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Nãy mệt quá xin phép đi ngủ sớm.